Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tự trách, đây cũng không phải là một quyển phổ thông nhật ký bản. Dumbledore nhẹ giọng nói, Voldemort, hắn chân chính tên là Tom Riddle, khi còn trẻ từng ở Hogwarts đi học, ta lúc đó là hắn biến hình thuật khoa giáo sư, gần như có thể nói. Tom là Hogwarts từ trước tới nay xuất sắc nhất học sinh. Hoặc là thêm cái một trong. Dumbledore nói ngẩng đầu lên. Đưa mắt từ Riddle nhật ký bản mặt trên rời. Mặt hướng trong phòng làm việc một đám phù thủy. Weasley nhà người đều có vẻ phi thường nghi hoặc. McGonagall giáo sư. Harry cùng Hạ Nhiên thì lại hơi khá hơn một chút. Hạ Nhiên kỳ thực rõ ràng những này Voldemort lúc tuổi còn trẻ sự tích. Có điều hắn không có cách nào rất tốt giải thích chính mình làm sao phát hiện những này đã không. Bao nhiêu người biết dù sao 5-10 năm trôi qua càng không mấy cái người biết chuyện đồng ý nhất. Lên sự tình liên quan đến phù thủy dù sao cũng là hắc ma vương Voldemort. Ma pháp giới bên trong 99% người đối với hắn đều hoảng sợ sợ sệt. Cùng Voldemort lúc tuổi còn trẻ liên quan phù thủy, hắc vu sư một phương mà không đề cập tới, bạch phù thủy một phương đối với này giữ kín như bưng. Cho dù Dumbledore tự thân xuất mã, thường thường đều rất khó dụ ra nói cái gì đến nguyên thời không bên trong Harry lớp 6 thời điểm. Mà dược khóa Slughorn giáo sư, chính là trong đó điển hình ví dụ một trong. Vì lẽ đó Hạ Nhiên giả ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Từ khi Voldemort nhắc lên chiến tranh sau đó, liền có rất ít người biết hắn đã từng gọi làm Tom Riddle. Cũng ở Hogwarts học tập tốt nghiệp, đảm nhiệm qua cấp trường, nam sinh hội học sinh chủ tịch. Đúng đấy, Voldemort vẫn luôn là ưu tú như vậy. Dumbledore nói rằng, hắn rời đi trường học sau khi không bao lâu liền mất tích. Chu du tứ phương, dấu chân khắp chân trời góc biển, cũng ở hắc ma pháp vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Cùng ma pháp giới bên trong tà ác nhất phù thủy hỗn cùng nhau. Trải qua rất nhiều lần cực kỳ nguy hiểm ma pháp biến hình. Cuối cùng làm hắn làm Voldemort trọng mới xuất hiện thời điểm. Mọi người đã rất khó nhận ra hắn. Hầu như không có một người đem Voldemort cùng cái kia Hogwarts. Đọc sách thông minh, anh Tuấn mà hiếu học cấp trưởng, hội học sinh chủ tịch liên hệ tới. Nhưng là, Ginny, Weasley phu nhân hỏi nói, chúng ta Ginny cùng, canh, người bí ẩn có quan hệ gì? Nhật ký bản, hắn nhật ký bản, Ginny nức nở nói rằng, mấy tháng tới nay, ta vẫn ở phía trên viết chữ. Hắn đều là có thể cho ta về. Đáp lời, Ginny, Weasley tiên sinh bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nói rằng, ta lẽ nào không có dạy qua ngươi sao? Ta cho tới nay đều làm sao nói cho ngươi? Vĩnh viễn không nên tin bất kỳ có thể độc lập suy nghĩ đồ vật. Trừ phi ngươi sáng tỏ thấy rõ đầu của nó giấu ở nơi nào. Ngươi khi đó tại sao không đem nhật ký? Bản đưa cho ta và mẹ của ngươi mẹ nhìn. Như vậy một cái khả nghi đồ vật. Rất hiển nhiên tràn ngập hắc ma pháp. Ta không biết. Ginny thương tâm gào khóc nói rằng. Ta ở mẹ cho ta một quyển sách bên trong phát hiện nhật ký bản. Ta cho rằng là có người đem nó kẹp ở trong sách. Quên. Này không có quan hệ gì. Hạ Nhiên nói chen vào nói rằng. Mấy chục năm qua không biết bao nhiêu thành niên phù thủy. Túc trí đa mưu, ma lực mạnh mẽ, nhưng như cũ bị Voldemort cho lừa bịp. Ginny cuối cùng phân biệt ra được chính mình đang làm gì. Cũng đối với Voldemort khống chế tiến hành rồi phản kháng. Này đã là rất nhiều thành niên phù thủy đều không làm được. Nếu như không phải thời cơ không cho phép, ta đều nghĩ cho Ginny cộng điểm. Hắn trấn an Ginny cùng với Weasley vợ chồng. Weasley tiên sinh vẫn cứ nhíu lông mày. Có vẻ hơi khó có thể tiếp thu. Hạ Nhiên nói có đạo lý. Dumbledore gật gật đầu nói. Weasley tiểu thư tuy bởi nhất thời sơ sẩy dẫn đến Voldemort có cơ hội để lợi dụng được. Có điều ở Voldemort dưới sự khống chế, nàng vẫn như cũ ngoan cường mà tiến hành rồi chống đối cùng phản kháng. Đây là giá trị cho chúng ta, vì đó vỗ tay ủng hộ. Bởi vì có thể làm được điểm này, thành niên phù thủy đều rất ít. Hơn nữa này đối với nàng mà nói cũng là một hồi thống khổ dằn vặt. Trường học sẽ không đối với nàng có cái gì trừng phạt. Weasley phu nhân rơi lệ nói rằng, cảm ơn ngươi, Dumbledore, vừa nhìn về phía Hạ Nhiên, rồi nói tiếp, cũng cảm tạ ngươi, Hạ Nhiên, ta là Hogwarts giáo sư, bảo vệ học sinh vốn là trách nhiệm của ta. Weasley phu nhân, ngươi không cần thiết nói cảm ơn. Hạ Nhiên mỉm cười nói, đồng. Percy Weasley bỗng cho mình một cái tát, tự trách nói rằng, đều là ta sai. Fred, George, John, Harry đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Percy. Hắn còn có thể đối với mình tiến hành trách cứ. Percy nói rằng, ta là Ginny Gaka, cũng là Gryffindor cấp trưởng, vốn là đã sớm nên phát hiện Ginny dị thường, bẩm báo các giáo sư. Kết quả ta nhưng từ không để ý. Há, Percy, Weasley phu nhân ôm chặt lấy Percy. Nước mắt đổ rào rào liền xuống đến rồi. Cái này cũng không trách ngươi. Percy, George nói rằng, chúng ta chỉ lo mua đi bán lại chính mình đồ chơi nhỏ. Xưa nay không nghiêm túc quan tâm tới Ginny. Percy ngươi thay đổi. Fred bi thương nói rằng, tiếp theo nở nụ cười. Nói, có điều thay đổi sau khi ngươi mới càng tốt hơn. John thì lại nói rằng, chúng ta vốn là đang tìm kiếm Slytherin người thừa kế, vẫn đưa mắt chăm chú vào Malfoy trên người, nhưng cũng sơ sẩy cùng bình thường có khá là rõ ràng biến hóa muội muội. John, trách nhiệm của ta là ta đưa mắt đặt ở Malfoy trên người, không phải vậy chúng ta nhất định có thể phát hiện Ginny dị thường. Ngạch Hermione, nàng cùng Ginny quan hệ cũng phi thường tốt, kết quả ta lại làm cho Hermione phân tán tinh lực. Harry cũng nói, bọn nhỏ không cần thiết tự trách. Weasley tiên sinh vỗ vỗ con thứ ba Percy vai. Weasley phu nhân thì lại lần lượt từng cái ôm gào khóc. Tuy rằng Harry cũng không phải là Weasley nhà hài tử, có điều Weasley phu nhân đối với hắn lại như con ruột. Hạ Nhiên, Dumbledore, McGonagall giáo sư đều không có lên tiếng quấy rối Weasley một nhà cùng Harry. Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư mặt mỉm cười. Dumbledore trong mắt càng hơi hiện ướt át. Hắn hay là nhớ tới lúc tuổi còn trẻ gia đình. Khi đó hắn cũng quá trẻ khí thịnh cùng với võng người nhà họ Cố. Một lát sau mới do Dumbledore ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người sự chú ý sau hỏi. Hạ Nhiên, ta cảm thấy rất hứng thú. Weasley tiểu thư, tình huống dị thường ngươi là thế nào phát hiện? Còn có Voldemort hồn khí. Ở ta tận mắt thấy Riddle nhật ký bản trước đây. Ngay cả ta đều không thể nào tưởng tượng được Voldemort dĩ nhiên thật sự chế tác hồn khí. Hồn, khí, McGonagall giáo sư kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Albus, Voldemort thật sự chế tác hồn khí. Nhìn một chút trên bản nhật ký bản, McGonagall giáo sư dùng tăng nộ ngữ khí nói rằng, đây chính là Hạ Nhiên lúc trước nhắc qua Voldemort cái kia một cái hồn khí. Nhìn dáng dấp, McGonagall giáo sư đối với hồn khí có nhất định hiểu rõ. Weasley người một nhà cùng Harry nhưng không rất gì hiểu rõ, đều có vẻ thập phần mờ mịt. Đúng thế, Dumbledore gật gật đầu, nói, Riddle nhật ký bản, chính là Voldemort hồn khí. Ta cảm thấy, Hạ Nhiên bổ sung nói rằng, hẳn là hồn khí một trong, nha, trời à, McGonagall giáo sư tóm chặt ngực, từng ngụm đánh hơi lạnh, trên mặt nàng biểu hiện vừa phẫn nộ, lại tràn ngập căm hận. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.